Chương 95, Thái Sơn Phủ Quân Chi Tế. Chương 95, Thái Sơn Phủ Quân Chi Tế. Cả cụ sấy gà nhẹ nhàng sờ sờ kia tờ giấy thật mỏng, lại có ai có thể nghĩ tới, ở tầm thường này trên giấy ghi lại, đúng cái này thế giới sinh và tử lớn nhất huyền bí đâu. Cái này nếu như là lưu truyền ra đi, thật đúng là thiên hạ đại loạn a. Chúng ta sở dĩ cái lời lẽ tự nhiên, coi như là đối mặt yêu quái cùng Minh Phủ truy sát cũng phải trở thành tiên nhân, chính là vì thu được trường sinh. Nhìn xong nó sau, đột nhiên cảm thấy chúng ta kiên trì không có bất kỳ đạo lý. Cả cụ sẩy gạ tự rêu cười cười, mặt hiện lên mờ mịt, đối với mình nhân sinh mục tiêu sinh ra hoài nghi. Giai u dò kỳ cười ha ha một tiếng, vô vô cả cụ sẩy gạ vai, nương nương hà tất ở chỗ này. Người buồn thiên nhân loại lớn nhất huyễn tưởng cùng hy vọng xa vời chính là người chết sống lại. Nương nương cảm thấy ở trong đó ghi lại phục hoạt chi thuật, có thể thao tác tính có bao nhiêu. Cả cụ sấy gà nghe xong, do dự một chút, tỉ mỉ suy nghĩ một chút chính mình trước vật nhìn, chỉ có Đức Quảng nói kia tế đàn thiết trí rất là phức tạp, không đề cập tới tài liệu cần thiết ở cái này thế giới có bao nhiêu khó khăn tìm. Cho dù có tài liệu muốn thiết trí cái kia tế đàn cũng cần thấm nhuần U Minh, phải hoàn toàn lý giải U Minh cùng sinh tử cảnh giới khả năng mắc thành công. Chỉ là tuy là điều kiện hà khắc, nhưng tế đàn cũng không phải một lần duy nhất tác dụng, chỉ cần mắc tốt sau, có thể vô hạn lợi dụng. Nếu là có người thực sự đạt tới cảnh giới này, thiết trí tốt tế đàn, hậu nhân vô chỉ cảnh lạm dùng, khả năng liền phi thường phiền thoái. Còn như có tế đàn sau tế tự thuật đến lúc đó rất đơn giản, chỉ yếu đạo đi đầy đủ âm dương sư, đều có thể thi triển đem ý nghĩ của chính mình nói ra sau. Cả cụ sẩy gạ dừng một chút, chỉ có hầu nghi nói chẳng qua là ta luôn cảm thấy kia tế tự thuật dường như đơn giản, nhưng trong đó dường như cũng có thâm ý. Nương nương nói không sai. Dấu dò kỳ khen ngợi cả cụ sấy gạ một câu, có thể nhìn ra bên trong môn môn đạo đạo, cả cụ sấy gạ đối với thuật lý giải đã rất sâu. Cái kia tế tự thuật dường như rất đơn giản, thế nhưng nó cũng không phải là đùa giỡn. Người chết phục sinh khả vi bối thế giới lý lẽ, căn cứ đồng giá trao đổi nguyên tắc, lấy vật để vật, lấy mạng đổi mạng, cường đại nhất âm dương sư có thể lấy hắn thánh mạng người tương để. Thế nhưng vậy cũng sẽ để tự thân chịu đến nhất định phản vệ. Huống chi, loại cảnh giới này âm dương sư, ta ước đoán coi như ở quá nghìn năm, cũng không còn mấy người có thể đạt được đi. Mà những thứ khác âm dương sư muốn thi triển thuật này, kia cần muốn trả giá cao liền đúng mình sinh mệnh. Nếu là một người ngay cả mạng của mình đều có thể buông tha đi sống lại một người khác, loại này vĩ đại tình cảm sâu đậm ta liền cho bọn họ một cơ hội thì như thế nào đây? Cả cụ sẩy gà nghe xong, phát hiện căn bản là không có cách phản bác, chỉ phải yên lặng gật đầu thừa nhận. Hắc, bất quá nương nương cũng là nhắc nhở ta, nói đến tế đàn ta cũng là đột nhiên nghĩ đến, hoặc cho phép nhân loại vĩnh viễn cũng không có thể đạt được thấm nhuần U Minh cùng sinh tử âm dương sư đây. Nếu là như vậy lời nói, thuật này pháp không phải quá mức kê lạc. Xem ra ta cũng là tìm cái thời gian muốn đích thân chế tác vài cái tế đàn, cũng tốt khiến chúng nó lưu truyền xuống, cho tương lai bọn hậu bối một cái triển khai phép thuật này cơ hội. Giữ đại nhân ngươi, thật đúng là tùy. Hướng A cả cụ sẩy gạ ghẹn họng bị nghẹn xuống. Thuật này căn bản là cùng toàn bộ thế giới Minh Phủ địa ngục người lãnh đạo tối cao, đại biểu cho thế giới tử vong khái niệm Thái Sơn Phủ Quân đối nghịch, mà dù dò ký lại vẫn ngại không đủ, muốn đích thân đi mắc tế đàn để hậu nhân dùng. Bất quá, nếu là lợi dụng Thái Sơn Phủ Quân, cũng không quái tử thuật này pháp là Thái Sơn Phủ Quân thanh toán. Nó đã là tế bái Thái Sơn Phủ Quân, cũng là hiến tế Thái Sơn Phủ Quân. Dấu dò kỳ tính tình cùng nhau, ngay trước cả cụ sấy gạ trước mặt, đem này giấy trắng đóng sách thành sách, ở bìa viết xuống nhất Thái Sơn Phủ Quân chi tế 6 cái chữ. Có thể nói Thái Sơn Phủ Quân chính là cái này thế giới ước chế lực một trong, nó đại biểu cho tử vong cái khái niệm này, muốn giết chết nó sẽ đem cái này thế giới tử vong khái niệm lao tiêu tan. Ở một mức độ nào đó, đây là so với tinh cầu cùng loài linh trưởng ý thức tập hợp thể còn phải làm phiền gì đó. Nếu thật cái này thế giới đã không có tử vong khái niệm, kia cái này thế giới cũng liền rời tiêu vong không xa đi. Đã mất đi mình ý thức, chỉ tuần hoàn theo thế giới quy tắc hành động Thái Sơn Phủ Quân, chính là cùng thế giới tồn vong cùng một nhịp thở một loại tồn tại. Giai u dò kỳ chính là lợi dụng cái này thế giới đặc hữu quy tắc, tìm kiếm lấy thế giới chân lý, vượt qua sinh tử chi cảnh, dình Thái Sơn Phủ Quân bản thể, chỉ có sáng tạo ra cái này âm dương đạo tối cao bí thuật sống cùng chết cảnh giới. Đây là ngay cả cảnh giới bây giờ chi yêu giả củ mọ dù cả gì cũng vô pháp nắm giữ thâm ảo cảnh giới. Giải Uzo Kỳ đột nhiên cảm thấy, đem cái này Thái Sơn phủ quân chi tế cho Dạ Cụ Mọ Dù Cả Gì nhìn, có thể làm cho nàng hiểu thông một ít gì cũng khó nói. Ở đem cái này sách nhỏ thật mỏng đóng cẩn thận sau, Giải Uzo Kỳ cũng thiết trí một ít thuật pháp phòng hộ, nếu như quyển sách này không ai có thể xem, kia còn có ý nghĩa gì? Chỉ sợ cũng không có mấy người có thể nghĩ đến, như thế một quyển mỏng không thể tin sách nhỏ bên trong, ghi lại âm dương đạo tối cao phương pháp đi. Sơ sơ mình cái tác, Giải Uzo Kỳ thở dài, trên thực tế, coi như Thái Sơn phủ quân tế ở làm sao nghịch thiên, cũng chẳng qua là một thuật, quyển sách này thật chính là muốn dạy dỗ, đúng khiến người ta tu thành Thái Sơn phủ quân phương pháp, nắm giữ âm dương đạo tối cao bí mật, do đó có thể triệt để trưởng khống tự thân sự sống còn, trốn tránh địa ngục minh phủ chế tài, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có thể tiến hành chuyển sinh á nếu như có thể mang cùng với chính mình ký ức vô hạn tiến hành. Chuyển sinh, đó chính là bất lão bất tử đi, bất quá luân hồi chuyển sinh thật sự là quá khó khăn. Cả cụ sấy gà nghe được Giải Uzo Kỳ lời nói sau, tự mình lẩm bẩm. Tiên nhân mặc dù không lão, nhưng không phải là không chết, bị địa phủ bắt được, bị yêu quái ăn tươi, thậm chí bị người giết chết, đều sẽ để tiên nhân triệt để tử vong. Nhưng là sự thật nắm giữ cái này Thái Sơn phủ quân phương pháp, coi như là bỏ mình cũng có thể chuyển sinh, đồng thời hoàn toàn không sợ địa ngục. Coi như là cả củ sẩy gạ đều động tâm không ngớt. Bất quá rất nhanh, nàng liền ném đi những thứ này tâm tư, vẫn là kiên định mình đạo pháp chi đường. Bí pháp này nhìn như mê người, thế nhưng nàng hoài nghi, thật có thể tu thành nó, đến cùng có thể có mấy người đâu. Điều này cần thiên phú, nghị lực thật sự là quá gây khó cho người ta, coi như là cả củ sẩy gạ cũng không phải cho là mình có cái thiên phú này. Bất quá, nếu dù dò kỷ có thể viết ra, như vậy hắn sớm thì đạt đến loại cảnh giới này đi không phải, kia có lẽ là cảnh giới cao thâm hơn cũng khó nói. Cả cụ sẩy gà hiện tại không hoài nghi nữa, trước mặt vị này đại âm dương sư, tuyệt đối cũng là một cái lao quái vật, hơn nữa còn là cái loại này coi như bỏ mình, ngay cả địa ngục cũng không làm gì được hắn quái vật. Bất quá, mình cũng tu thành tiên người có 300 năm, vì sao chưa nghe nói qua có như thế nhân vật số 1 đâu. Không đề cập tới cả cụ sẩy gà suy đoán suy nghĩ sâu xa. Giải Uzo Kỳ cũng là tiếp lời để nói luân hồi chuyển sinh tuy là rất khó, thế nhưng nương nương ngươi biết không, cái này trên thế giới à, kỳ diệu việc vô số kể, loại này tại người khác xem ra rất là chuyện khó khăn, lại có một loại yêu quái có thể làm được dễ dàng đây. Yêu quái cả cụ sẩy gà lập tức nhắc lên hứng thú, cái này trên thế giới, thật sự có thể chuyển sinh yêu quái đương nhiên là có. Giải Uzo Kỳ nhẹ nhàng cười, chuyển sinh chi yêu có lẽ là cùng cảnh giới chi yêu giống nhau. Đúng trên thế giới độc nhất vô nhị yêu quái cũng khó nói. Hắn chính là tại địa ngục lúc, từ kỳ nơi đó nghe nói một cái như vậy yêu quái, vô số lần bám vào thân thể của nhân loại thượng tiến hành chuyển sinh, sau đó thu được lực lượng càng thêm cường đại, thẳng đến đạt được cực hạn của nàng.